Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, tin tức. Nữ đệ tử hơi biến sắc mặt, tuy rằng tại trong khuê phòng vui đùa thời điểm, nàng đã làm loại chuyện này, thậm chí đã làm càng thêm chuyện buồn nôn để lấy lòng Tống Mặc Thành. Nhưng là bây giờ muốn nàng tại chỗ làm, vẫn là ngay trước mình Thanh Mai Trúc Mã Chu Khôn kiến mặt làm. Nàng vẫn có một chút chần chờ. Ngươi không muốn? Tống Mặc Thành âm thanh lạnh lùng. Nữ đệ tử giật mình trong lòng, liền vội vàng cười xòa, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Tống Mặc Thành dương dương đắc ý. Chu Khôn kiến chính là lòng như cho nguội, nhìn thấy mình nữ nhân yêu mến vậy mà làm như thế ác tâm khó chịu sự tình, hắn thật hận không được một đao đem hai người toàn bộ chặt. Chơi đủ chưa? Lâm Tiêu mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này, cũng chính là Lâm Tiêu lúc mở miệng sau khi Tống Mặc Thành mới phát hiện Lâm Tiêu. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Tiêu tướng mạo, lập tức liền mắt bốc lục quang, nước dãi đều muốn giọt đi ra. Mỹ nữ, lão tử là Côn Luân Thánh Tông Đại Chiếc Phong phong chủ chi tử Tống Mặc Thành. Trong lúc nói chuyện, hắn còn một cước đem người nữ đệ tử kia đá văng. Nói ra, mỹ nữ, ngươi chỉ cần bên trên lão tử giường, về sau ngươi muốn cái gì, lão tử đều thỏa mãn với ngươi, chỉ cần ngươi ở trên giường thỏa mãn lão tử. Tống Mặc Thành hắc hắc dâm cười, hắn hoàn toàn không có phát hiện Lâm Tiêu lực lượng, trong mắt chỉ có Lâm Tiêu kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, để cho hắn không nhịn được khẩu xuất cuồng ngôn. Tìm chết! Lâm Tiêu mắt sáng lên, Tống Mặc Thành như bị sét đánh, gào lên thê thảm té ngã trên đất, trên thân giống như vạn trùng cắn xé, để cho hắn đau đến không muốn sống. Đây là Lâm Tiêu đối với hắn khẩu xuất cuồng ngôn trừng phạt. Hắn sao vậy mà trêu đùa đến trên người mình, nếu mà không phải Lâm Tiêu còn muốn hắn hữu dụng, sợ rằng trực tiếp liền giết chết hắn. Nhưng mà tuy vậy, Tống Mặc Thành cũng thì sống không bằng chết. Có lẽ Tống Mặc Thành trong lòng cảm giác mình chết càng tốt hơn. Tống Mặc Thành đau đến không muốn sống, mặt khác lượng người nữ đệ tử bị dọa sợ đến ôm thành đoàn. Hai cổ bạch hoa hoa thân thể chung một chỗ hét dầm lên. Lâm Tiêu liếc các nàng một cái, các nàng âm thanh lập tức bị phong cấm, lực lượng cùng nhục thân cũng toàn bộ bị giam cầm, thậm chí ngay cả tư duy vận chuyển đều chậm chạp. Ở đây cao hứng nhất là thuộc Chu Khôn Kiến rồi, nguyên bản còn ngang ngược tàn dỡ Tống Mặc Thành, hiện tại liền cùng chó chết một dạng. Loại đau khổ này hắn chỉ là nhìn đến liền tâm sinh ra hàn khí, có thể tưởng tượng được đã bị thống khổ Tống Mặc Thành nên có bao nhiêu bi thảm rồi. Hành hạ một phen Tống Mặc Thành, Lâm Tiêu thu hồi lực lượng, hắn chủ yếu vẫn là muốn lấy được tin tức. Hành hạ Tống Mặc Thành bất quá là bởi vì hắn trêu đùa mình, hơn nữa cũng là để cho hắn ngoan ngoãn phối hợp mà thôi. Tống Mặc Thành thoi thóp ngã trên mặt đất, cả ngón tay nhúc nhích khí lực cũng không có. Nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nguyên bản loại kia tham lam quyết liệt lục quang biến mất, thay vào đó là sợ hãi, còn có một tia ẩn núp cực sâu oán hận. Hắn phát thề, mình chỉ phải sống sót, nhất định sẽ tìm Lâm Tiêu trả thù, phải đem Lâm Tiêu đùa bỡn đến sống không bằng chết. Chỉ là hắn vĩnh viễn không rõ, đến nơi này, sẽ không có người có thể bình yên rời đi. Lâm Tiêu cũng hóa ra Lâm Côn Luân hình ảnh. Ngươi gặp qua người này chưa? Không có. Linh không thượng nhân đâu? Ta biết Linh không thượng nhân, hắn là Côn Luân Thánh Tông đời trước, hiện tại chính tại Côn Luân Điện nơi sâu nhất tu hành. Côn Luân Điện, Lâm Tiêu trầm ngâm, đây là Côn Luân Thánh Tông trấn tông chí bảo, phẩm cấp cao hơn ở tại Vạn Pháp Điện, chính là pháp bảo cực phẩm, hơn nữa năng lượng càng dồi dào, có thể cho thấy thiên bí khó lường uy năng. Cực phẩm như vậy pháp bảo, coi như là hắn có thể lén đi vào, sau khi tiến vào lại không thể có bất kỳ động tác gì, nếu không trốn cũng không thoát. Huống chi Tống Mặc Thành cũng chỉ biết là linh không thượng nhân tại Côn Luân Điện sâu bên trong, nhưng không biết hắn cụ thể ở chỗ nào, đến tột cùng muốn như thế nào tìm được Lâm Côn Luân đâu. Lâm Tiêu suy tư một chút, tiếp tục hỏi, những năm gần đây nhất bên trong, linh không thượng nhân có hay không thu đồ đệ, hoặc giả nói là có hay không cùng hắn quan hệ thân mật người xuất hiện. Nói đến chỗ này vấn đề, Tống Mặc Thành gật đầu nói, có kiểu người này, tên là Lâm Côn, đạt được tông môn đại lực bồi dưỡng, nghe nói là linh không trên người truyền người, thiên phú phi phàm, chính là hắn. Lâm Tiêu nghe được cái tên như thế, lập tức liền hiểu, Lâm Côn chính là Lâm Côn Luân, hắn người ở nơi nào? Lâm Tiêu trong giọng nói đều mang theo một tia vội vã. Cửu Châu đỉnh tin tức, rốt cục thì có, đi tới Thái Thương cảnh thời gian lâu như vậy, cuối cùng cũng chạm tới mình mục tiêu. Tống Mặc Thành nói ra, hắn bình thường thời gian đều ở đây Côn Luân Điện bên trong tu luyện, chỉ là có đôi khi sẽ ra lịch luyện một phen. Nói tới chỗ này, Tống Mặc Thành còn có chút hâm mộ. Hắn là Đại Chiếc Phong phong chủ chi tử, muốn đi vào Côn Luân Điện tu luyện, đều cần tích góp đủ điểm cống hiến mới có thể đổi lấy đến trong thời gian ngắn tu hành. Mà Lâm Côn người này có thể tùy ý ra vào Côn Luân Điện, so với thân phận lại nói, cao hơn hắn không chỉ là một điểm nửa điểm, xem ra tất phải để cho hắn ly khai Côn Luân Điện, ta mới phải xuất thủ. Lâm Tiêu trong lòng có ý nghĩ, tại Côn Luân Điện bên trong, Lâm Tiêu là không dám ra tay, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, đem Lâm Côn Luân dẫn dụ đi ra. Ngươi nếu muốn đi ra ngoài lịch luyện, vậy ta sẽ đưa ngươi một phen đại cơ duyên. Lâm Tiêu trong lòng nở nụ cười lạnh. Ngươi đi Côn Luân Điện một chuyến, tìm ra Lâm Côn, Lâm Tiêu phân phó nói. Tống Mặc Thành gật đầu, nhưng trong lòng thì cuồng tiếu lên. Chờ lão tử rời đi nơi này, nhất định phải để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Chu Khôn Kiến liền vội vàng nói. Tiền bối, Tống Mặc Thành người này không phải vật gì tốt, ngài cũng không thể để cho hắn bình yên ly khai a. Chỉ cần hắn ly khai, nhất định sẽ trả thù ngài. Thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, Chu Khôn Kiến tuyệt đối không muốn buông tha Tống Mặc Thành. Hắn hận không giết được Tống Mặc Thành, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Tống Mặc Thành hơi biến sắc mặt, liền vội vàng bảo đảm nói. Tiền bối yên tâm, ngài cho dù là cho ta mấy cái lá gan, ta cũng không dám trả thù ngài a. Lâm Tiêu khoát tay một cái, cũng không để ý đến bọn họ tiểu tâm tư, mà là nói ra, Tống Mặc Thành, tuy rằng ta để ngươi ly khai, nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng ngươi liền bình yên vô sự rồi. Thân thể ngươi vẫn là ngươi, linh hồn ngươi cũng không phải ngươi. Hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng Tống Mặc Thành sẽ không trả thù, hắn thậm chí cũng sẽ không khống chế Tống Mặc Thành, bởi vì hắn oán hận quá mạnh mẽ, nói không chừng liều tính mạng cũng muốn kéo Lâm Tiêu xuống nước. Lâm Tiêu là không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế, nghe được Lâm Tiêu mà nói, Tống Mặc Thành sắc mặt cuồng biến, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói chuyện, linh hồn hắn liền bị áp chế lại rồi. Sau đó Lâm Tiêu một tia ý thức thấm vào, làm chủ đạo, đây là một loại linh hồn bí thuật, có thể tạm thời áp chế nhục thân chủ nhân cũ, sau đó khống chế được bộ thân thể này. Nhưng mà đây là không lâu dài, đối với nhục thân giới hạn rất lớn, đối với linh hồn tổn hại cũng rất lớn. Bất quá Lâm Tiêu cũng không quan tâm, một chút như vậy tổn hại hắn hoàn toàn có thể chịu đựng nổi, chỉ cần có thể đem Lâm Côn Luân lừa gạt ra Côn Luân Điện, sau đó đạt được Cửu Châu Đỉnh, như vậy tất cả tổn thất đều là đáng giá. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.